Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1439, chuyện đứng đắn. Vậy ta liền lựa chọn khối này. Hạ Phong cũng 10 phần thống khoái. Rất hiển nhiên, những đá này, hắn đã sớm tìm người giám định qua. Những chơi kiêng ngọc người, nhất không coi trọng chính là Đông Phương Mặc chọn khối kia. Bởi vì cho tới bây giờ, căn bản không có khả năng có cái kia một khối to ngọc. Huống hồ phong hóa màng có chút dày, cường quang đèn pin đều chiếu không thấu. Chứ đừng nói chi là phân biệt bên trong ngọc. Có ít người đều cảm thấy bên trong có phải hay không đều không có ngọc. Nhanh như vậy, hai người đều chọn tốt. Như vậy bước kế tiếp chính là mở ngọc. Đông Phương Mặc hướng về phía Hạ Phong nói ra. Hạ lão bản, nếu không muốn trước ta khối này đi, ta muốn nhìn xem, ta lần thứ nhất đổ thạch, vận khí thế nào? Hạ Phong lập tức rất sung sướng gật đầu. Liền tốt, vậy thì ngươi tới trước. Hạ lão bản, vì không chiếm ngài tiện nghi, tảng đá kia chúng ta vẫn là mua lại. Ngài nói đi, bao nhiêu tiền? Còn chưa mở, Đông Phương Mặc mở miệng trước. Hắn xem như thấy rõ, cái này nếu là không mua lại, đến tiếp sau còn có rất nhiều phiền phức. Mua lại nên để cái này Hạ Phong không có cái gì có thể nói. Hạ Phong không quan trọng nhún nhún vai. Chu lão bản, ta cũng không ngay tại chỗ lên giá. Tảng đá kia ta thu ngươi 3 vạn khối. Thế nào? 3 vạn, đối với Chu Trường Hữu đến nói cũng không tính là gì. Rất sung sướng trả tiền. Chuyện này liền xem như định ra tới. Chu Trường Hữu là chơi ngọc. Mở thạch những công cụ này là không thiếu được. Chu Trường Hữu bảo Tiêu cũng đi tới văn phòng. Liền ngay tại chỗ, đem Đông Phương Mặc cái kia một lớn tảng đá bày xong. Tục ngữ nói, đổ thạch đổ thạch. Một đao hạ xuống, có khả năng một đêm chợt giàu, cũng có khả năng một đêm phá sản, cũng là bởi vì có cơ hội như vậy, kẻ có tiền đang điên cuồng chơi cái trò chơi này. Đông Phương Mặc chỉ vào tảng đá biên giới nói ra, từ nơi này mở, cái này khiến mở thạch sư phụ đều có chút buồn bực. Trên mặt rõ ràng viết ngươi hiểu không? Biểu lộ, dù sao như thế một khối to, từ nơi này mở. Rất có thể cái gì đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ còn muốn mở đao thứ hai? Chưa nghe nói qua. Thế nhưng là, nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia khóe môi tự tin ý cười. Chu Trường Hữu đã không giống như là trước đây như vậy không tín nhiệm Đông Phương Mặc. Hắn nói như thế chắc chắn. Sự tình đã đến trình độ này. Không bằng liền lựa chọn tin tưởng hắn tốt. Chu Trường Hữu hướng về phía mở thạch sư phó gật gật đầu. Ngay ở chỗ này mở, rất nhanh, một đao hạ xuống, mọi người tất cả đều trợn to mắt nhìn, toàn đều có chút khẩn trương, dù sao thời khắc như vậy không có người không khẩn trương. Chỉ có Đông Phương Mặc, một đôi tay chép tiến quần tây trong túi, biểu lộ cũng không có quá nhiều ba động. Mở thạch mở qua nhiều sư phó như vậy đều không tự chủ được kinh ngạc kêu một tiếng. Một đao hạ xuống. Bạo lộ ra chính là tiêu chuẩn đế vương lục. Chu Trường Hữu chưa từng có trải qua dạng này nghịch truyền. Trái tim đều có chút không chịu nổi. Cuồng loạn lên, tảng đá kia. Hắn kiếm lợi lớn. Như thế một khối to. Giá trị liên thành a. Mở thạch sư phó sợ hãi than nói. Hạ Phong mặt đều tái rồi. Sao lại có thể như thế đây? Đông Phương Mặc mở miệng cười. Hạ lão bản. Người tảng đá kia còn có mở hay không? Mở, phải tốn thủ công phí a. Hạ Phong nhìn một chút trong tay mình tảng đá. Người ta mở ra ngọc, so trong tay mình cái này nguyên thạch đều lớn hơn. Còn mở cái gì mở? Hắn lần thứ nhất dạng này bị đánh mặt. Chu lão bản, xem ra, thủ hạ ngươi thật đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp a. Hạ Phong hung hăng trợn mắt nhìn Đông Phương Mặc một chút. Đông Phương Mặc liền thật giống như không nhìn thấy. Hắn căn bản cũng không có đem cái này Hạ Phong để vào mắt. Hạ lão bản, đa tạ, hy vọng ngươi giữ lời nói. Về sau, không cần lại có ý đồ với ta ngọc khí hành. Chu Trường Hữu vẫn là làm được rất có lễ phép. Đồng thời lễ phép đưa tay đem Hạ Phong cho mời ra ngoài. Hạ Phong đi về sau. Chu Trường Hữu lại nhìn Đông Phương Mặc, có thể là thế nào nhìn làm sao vừa ý. Đông Phương tiên sinh, thật là cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi thay ta thắng lần này. Ta bảo vệ Tăng Ngọc Khí Hành. Ngay sau đó, Chu Trường Hữu cũng không để ý tới người ta Đông Phương Mặc có nguyện ý hay không nghe. Liền đem mình cùng Hạ Phong ân oán nói một lần. Cuối cùng, lại một lần nữa nói lời cảm tạ. Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy những vật này là không có chỗ nào dùng. Chỉ là nhàn nhạt ứng với. Cuối cùng, Đông Phương Mặc vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Chu lão bản, ta cũng trợ giúp qua ngươi một lần. Ngươi có thể hay không nói cho ta. Đến cùng là ai đang trợ giúp ta? Chu lão bản lộ ra phức tạp biểu lộ. Đông Phương tiên sinh, kỳ thật, ta là sáng sớm hôm nay mới nhận được điện thoại. Nói có một cái gọi là Đông Phương Mặc người lại tới đây. Liền để ta đem tấm này thẻ cho ngươi. Liền ngay cả ta cũng không biết người này đến cùng là ai. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Gọi điện thoại cho ta người. Là một nữ nhân. Đông Phương Mặc lần này thật đoán không ra. Cái gì nữ nhân a? Đã hiện tại nàng không hề lộ diện. Hắn cũng sẽ không tiếp nhận nàng trương này cái gì thẻ. Chính hắn lại không phải là không có bản sự. Đông Phương tiên sinh, người sẽ còn là cầm tấm thẻ này đi. Nhìn ra được, tấm thẻ này hẳn là một trương phó thẻ. Là sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái gì. Chu Trường Hữu khuyên giải. Đông Phương Mặc tuyệt không hiểu phó thẻ là có ý gì. Cũng không muốn hiểu, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Ta mình có thể kiếm tiền. Chu Trường Hữu đành phải thu hồi tấm thẻ kia. Thế nhưng là, khi hắn nghe được Đông Phương Mặc câu nói tiếp theo thời điểm, kém chút trực tiếp ngay tại chỗ bên trên. Chu lão bản, vừa rồi ta thay ngươi đổ thạch thắng. Ngươi có thể cho thêm ta điểm thù lao sao? Ta muốn mua một bộ điện thoại. Đông Phương Mặc sờ lấy trong túi cái kia Trình Dai Dai điện thoại. Trong lòng thầm nghĩ, mình nếu là cũng có một bộ điện thoại, có phải là cùng người khác liên hệ tới sẽ rất thuận tiện đâu? Liền cùng truyền âm đồng dạng, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Chu Trường Hữu lập tức thất thố. Đắt giá như vậy một khối ngọc lục bảo ngọc thạch, hàng này dĩ nhiên nói muốn mua một bộ điện thoại. Nếu là lại tham lam một điểm, mua hạ một cái điện thoại di động cửa hàng cũng đủ. Cái này không có vấn đề, sẽ còn lại rất nhiều. Chu lão bản tự nhiên không dám lừa gạt Đông Phương Mặc. Hắn là sợ Đông Phương Mặc sau lưng nữ nhân kia a. Đông Phương Mặc có chút kỳ quái hỏi, còn có thể còn lại, cái này phổ thông không thể lại phổ thông ngọc thạch có làm được cái gì a? Chu Trường Hữu nói ra, Đông Phương tiên sinh, ta dựa theo giá thị trường cho ngài lần này đổ thạch tiền thuê. Ta cho ngài tồn đến một tấm thẻ chi phiếu phía trên. Về sau, mặc kệ ngài mua thứ gì, đều có thể trực tiếp quét thẻ. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu. Tốt, cứ như vậy đi. Chút chuyện nhỏ này, tự nhiên không phải Chu Trường Hữu tự mình đi làm. Kêu thư ký của mình Tiểu Lý. Đông Phương Mặc thấy là vừa rồi dẫn mình tiến đến nam nhân kia. Đông Phương Mặc sớm chủ động nói ra. Ta cùng hắn cùng đi. Thuận tiện học một ít làm sao quét thẻ. Chu Trường Hữu thực sự là không dám mở miệng hỏi. Bởi vì cái này Đông Phương Mặc, thỉnh thoảng liền có thể toát ra một câu lời như vậy. Người của toàn thế giới đều biết sự tình. Hắn dĩ nhiên không biết. Thế nhưng là, như đổ thạch chuyện như vậy, hắn dĩ nhiên dạng này dễ dàng liền thắng. Quả nhiên là người kỳ quái. Tiểu Lý nhìn thấy Chu Tổng đều đối với cái này Đông Phương Mặc mang theo vài phần tôn kính. Hắn càng là không dám nói thêm cái gì. Cho nên, liền xem như Đông Phương Mặc hỏi cái gì vấn đề kỳ quái, tất cả đều thành thật thật giải đáp. Đây chính là bớt đi Đông Phương Mặc rất nhiều môi lưỡi. Trong tay có cái này thẻ ngân hàng. Tiểu Lý còn để lại cho hắn mấy ngàn khối tiền mặt. Điện thoại cũng xứng lên. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy hắn không sai biệt lắm đã có thể tiến vào nơi này trong đám người. Nhìn sắc trời đã không còn sớm. Đông Phương Mặc chuẩn bị đi cái kia gọi là tương dạ quầy rượu địa phương. Nhìn xem rộng lớn trên đường cái chạy trước các loại xe. Hắn lập tức có chút cảm thán. Người nơi này mặc dù không có tu vi, không có linh khí, nhưng lại có thể làm ra xe như vậy. Thật đúng là hành động vĩ đại. Cho nên, Đông Phương Mặc quyết định đi thử một chút. Giơ tay chặn một chiếc taxi. Ngồi lên đến, lái xe ôn hòa hỏi hắn. Tiên sinh, người muốn đi chỗ nào? Tương Dạ quán ba, Đông Phương Mặc báo ra danh tự. Lái xe một cước chân ga. Xe là được chạy tại trên đường cái. Vừa một bắt đầu thời điểm, Đông Phương Mặc còn có chút khẩn trương. Nhưng là sau một lát, nhìn thấy xe này dĩ nhiên như thế bình ổn, cũng yên tâm, nhìn xem lái xe nhẹ đường quen dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi, ngài thường xuyên đi Tương Dạ quán ba nơi này sao? Lái xe nhìn một chút bên người nam nhân, giống như là một cái tổng giám đốc, dạng này người, không phải thường xuyên xuất nhập quán ăn đêm sao? Làm sao còn có thể hỏi ra vấn đề như vậy đến? Nhưng là tài xế xe taxi nguyên bản là một cái rất khô khan nghề nghiệp. Có người bắt chuyện, liền mở ra máy hát. Mặc dù hắn không có đi vào qua, nhưng là cũng ở bên kia thường xuyên đón khách. Cũng có thể từ khách nhân trong miệng biết kia là cái dạng gì địa phương. Cái gì tiêu kim quật, mỹ nhân ổ chờ chút. Khi Đông Phương Mặc hiểu rõ nơi này về sau, sắc mặt có thể không thế nào dễ nhìn. Trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật. Nơi này, cùng Trung Châu Đại Lục bên trên, người bình thường khu quần cư Phương Thanh Lâu là không sai biệt lắm. Cái kia gọi Tô Kỳ nữ nhân, dĩ nhiên gọi người đi loại địa phương kia, có chút quá thiếu đạo đức. Trên xe, Đông Phương Mặc liền có dạng này quyết tâm, coi như người này không phải Giang Ngôn muội muội, hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cũng phải đưa nàng từ nơi này cứu ra, đến Tương Dạ cửa quán rượu. Đông Phương Mặc thanh toán tiền xe, liền đứng ở Tương Dạ cửa quán rượu. Được rồi, đừng lẩn trốn nữa. Ra đi. Đông Phương Mặc ngay cả cũng không quay đầu lại. Một mặt bất đắc dĩ nói. Dậu Kê Linh Châu lập tức lẻn đến Đông Phương Mặc bên người. Chủ nhân, người thật đúng là sẽ tìm địa phương. Nơi này mỹ nữ rất nhiều. Từng cái xinh đẹp, còn năng ca thiện vũ. Chủ nhân ngươi đây là khai khiếu sao? Cút, Đông Phương Mặc chịu không được Dậu Kê Linh Châu ánh mắt kia. Ta tới đây là xử lý chuyện đứng đắn. Nơi này có đứng đắn gì sự tình? Chấm ngoặc kép, một câu lời còn chưa nói hết. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cái kia như lưỡi dao một dạng ánh mắt. Lập tức đổi giọng, a, đúng đúng, chuyện đứng đắn, tới đây, nhất định là chuyện đứng đắn. Không chừng còn có thể cho các ngươi Đông Phương gia nối dõi tông đường đâu. Chấm ngoặc kép, người mẹ nó có bao xa cút cho ta bao xa. Đông Phương Mặc gầm thét nói. Ta hiện tại không thể đem ngươi thu lại. Mình đi tìm địa phương. Chớ cùng lấy ta. Đông Phương Mặc phiền muộn hỏng. Dậu Kê Linh Châu bị thương rất nặng nhìn xem Đông Phương Mặc. Cuối cùng, Đông Phương Mặc đành phải nói ra. Người trốn trước, nơi này có người nhìn ta chằm chằm. Vạn nhất ta có cái gì nguy hiểm. Người lại đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.